Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 42, C42, chép 95. Phép thuật của Hoa Lan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một căn nhà hoang nằm ở bìa của một khu rừng. Nói chính xác hơn thì đây là căn cứ bí mật của Hoa Lan và những nhà phép thuật Z. Hoa Lan tức giận rồi trên ghế. Mắt nhắm lại, đầu tựa ra sau trông rất mệt mỏi. Trên khuôn mặt hằng những tia giận dữ. Trên cơ thể của Hoa Lan xuất hiện những vết thương nặng ở ngoài da. Da của Hoa Lan đỏ rực lên. Vừa rồi, Hoa Lan đã tiếp xúc trực tiếp mạnh mẽ với quả cầu thủy tinh ở trên thế giới phép thuật. Quả cầu có sức mạnh kinh khủng ấy đã làm cho Hoa Lan bị thương khá nặng. Cần phải tốn nhiều thời gian để phục hồi cả vết thương lẫn sức mạnh phép thuật. Gia đình Baram và cả thằng nhóc Puny đáng ghét. Các ngươi nhất định sẽ phải hối hận với những gì mà các ngươi đã gây ra cho ta. Ta phải khiến các ngươi không thể nào ngóc đầu dậy được. Hoa Lan nghiến răng nói và liếc mắt nhìn những nhà phép thuật Z đang đứng trước mặt mình. Cô ta hét lớn, vô dụng, các ngươi chẳng làm được gì ngoài ăn hại. Những nhà phép thuật Z vẫn còn đang mang hình dạng khói bỗng nhiên lùi lại. Tên át chuồng bước nhẹ lên một bước, cúi đầu nói, chủ nhân, bây giờ tức giận là không tốt, người cần nghỉ ngơi dưỡng thương. Những vết thương ngoài da này do sức mạnh phép thuật của quả cầu thủy tinh để lại. Vì vậy không dễ nào nhanh chóng lành lại được. Hoa Lan ngồi thẳng dậy, bắt chéo chân và ngồi lơ lửng trên không trung. Một luồng sức mạnh kinh khủng bao trùm lấy xung quanh Hoa Lan rồi từ từ lan rộng ra bên ngoài căn nhà hoang đó. Những làn khói đen xuất hiện bay tứ tung quanh Hoa Lan và những nhà phép thuật Z. Hoa Lan đang tập trung sức mạnh phép thuật của mình lại và tự mình chữa trị vết thương ngoài da do quả cầu thủy tinh để lại. Những nhà phép thuật Z không làm gì mà chỉ đứng trước mặt nhìn Hoa Lan. Sau vụ thất bại nặng nề của cuộc chiến vừa rồi với gia đình Suri, Hoa Lan đã vô cùng tức giận. May mắn là cơn giận đã được kìm chế lại. Nếu không, Hoa Lan đã phá tan nơi này lúc nào cũng không hay. Bây giờ, Hoa Lan đang tập trung hết sức của mình lại để hồi phục lại hoàn toàn như trước kia. Chỉ cần hồi phục thành công, lại một lần nữa Hoa Lan cũng những nhà phép thuật Z sẽ tấn công gia đình Suri. Lần tấn công tới sẽ không đơn giản như trận chiến vừa rồi. Đem ruột trứng cầu vồng đến đây. Hoa Lan lên tiếng, tên át chuồng liền biến ruột trứng cầu vồng xuất hiện trước mặt Hoa Lan. Hoa Lan vẫn nhắm mắt lại và tập trung sức mạnh của mình. Ruột trứng cầu vồng bây giờ đang bị khống chế bởi sức mạnh phép thuật của Hoa Lan nên chẳng thể nào chạy đi đâu được. Hấp thụ hết toàn bộ sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng chính là cách nhanh nhất để ta phục hồi và tấn công gia đình Baram một cách nhanh nhất. Hoa Lan nói rồi liền đưa sức mạnh phép thuật của mình vào ruột trứng cầu vồng để cả hai nguồn sức mạnh ấy hòa hợp lại với nhau thì Hoa Lan có thể hấp thụ một cách dễ dàng hơn. Không được, chủ nhân mau dừng lại. Chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Chủ nhân có thể chết bất kỳ lúc nào. Cách chương.